Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2608, Theory Serpent and I Will, ba con rắn và một con cá voi. Theory Serpent and I Will, ba con rắn và một con cá voi. Night Garden. Vườn đêm, rung chuyển khi xúc tu khổng lồ rơi xuống từ trên trời. Quấn quanh nó, lá chắn vô hình bảo vệ bong tàu của con tàu sống khỏi sự giận dữ của bão đã ngăn nó không tàn phá các cấu trúc thượng tầng, và nó cũng tránh được việc tự xiên vào các cột buồm cao. Tuy nhiên, con tàu vẫn bị bắt trong một vòng tay đáng sợ. Thân tàu rên rỉ khi một áp lực không thể tưởng tượng được giáng xuống nó. Xúc tu co lại, cố gắng nghiền nát Night Garden, vườn đêm, thành những mảnh vụn và kéo nó xuống dưới những con sóng. Tuy nhiên, Z không có vẻ quá lo lắng. Nhìn về phía chân trời phía nam, nơi một làn sương mù kỳ lạ đang tụ tập trên biển. Cô hơi cau mày, nạp lại pháo. Đội tiên tri, tôi cần một dự báo thời tiết càng sớm càng tốt. Trên Orb Nightmare, xiềng xích ác mộng là một thảm họa đối với các Awaken, người thức tỉnh. Sử dụng sức mạnh tiên tri, những người trở nên kém khả năng hơn nhiều sau đó. Tuy nhiên, họ vẫn có ích, và một số dường như bị ảnh hưởng ít hơn những người khác. Hoàng hôn sắp đến, vẻ cau mày của Z sâu hơn một chút. Sắp đến mức nào? Câu hỏi của cô được đáp lại bằng sự im lặng, nhưng ngay cả những người bị ảnh hưởng ít hơn cũng không hề chính xác. Biển sôi sục khi bốn xúc tu khổng lồ vươn lên từ nó. Và thân tàu của Night Garden, vườn đêm, rên rỉ khi cái thứ năm co lại xung quanh nó. Z mím môi, à, mình nghĩ mình cũng bắt đầu ghét nước rồi. Vào lúc đó, hai bóng người lao xuống từ độ cao lớn của bom chính của con tàu sống. Bay về phía mặt nước. Cú rơi chắc chắn sẽ giết chết bất kỳ ai dưới Transcendent Rank, cấp bậc siêu việt, khi va chạm, nhưng hai người này chỉ đơn giản lặn xuống sóng. Một nhịp tim sau, hai bóng đen khổng lồ di chuyển dưới nước, lao về phía các xúc tu khổng lồ đó là Nếp và Blackway. Các sen của House of Night, gia tộc Night, đã sụp đổ, những người đã giả dạng Transcendent, siêu việt của họ. Z nhìn vào cái bóng của mình, cô chắc chắn rằng có một sự hiện diện tinh tế đang ẩn mình trong đó trước đây. Nhưng bây giờ, cái bóng cảm thấy trống rỗng. Sovereign of Death, bá chủ cái chết, dường như cũng đã rời đi để tham gia trận chiến. Ở đó, dưới những con sóng, cậu có thể giải phóng sức mạnh của mình mà không bị nhìn thấy. Vì vậy, Z dùng mình khi tưởng tượng ra nỗi kinh hoàng của những gì sẽ xảy ra dưới đáy sâu trong thời gian không xa. Cô liếc về phía nam. Ở đó, xa xa, sương mù đang tụ tập sao sao sao xa bên dưới Night Garden, vườn đêm, trong làn nước âm u. Sunny đang ẩn mình trong cái bóng của Nếp. Nước đang sôi sục xung quanh họ, và những hình dạng khổng lồ của các xúc tu đen vươn lên từ bóng tối bao la bên dưới như những cuống hoa dài của một loài hoa vực thảm nào đó, xoắn lại và lắc lư khi chúng vươn tới bề mặt. Blackway đã giả dạng một con cá voi sát thủ kỳ cục. Cơ thể khổng lồ của ông ta di chuyển trong nước với sự hung dữ lạnh người. Đôi mắt xanh khổng lồ của kẻ săn mồi vĩ đại đột nhiên bùng cháy với ánh sáng đỏ đáng ngại trong. Khoảnh khắc tiếp theo, biển xung quanh họ được nhuộm màu đỏ thẫm, và sự hiện diện đáng sợ của sen sống sót lâu đời nhất của Nai. Màn đêm trở nên đáng sợ hơn nữa. Tuy nhiên, dù hình dạng của Blackway khổng lồ đến đâu, Nếp gần như làm lu mờ ông ta. Sau khi biến thành một con rắn biển khổng lồ, cậu ta lao về phía một xúc tu khác với tốc độ kinh hoàng. Không chỉ là con rắn nhanh nhẹn, đúng hơn, chính nước đã tách ra để cho cậu ta đi qua và chảy theo hướng cậu ta chọn. Hỗ trợ cú tấn công hoang dã của cậu ta, do hình dạng Transcendent, siêu việt, và bản chất của Aspect, khía cạnh của mình, Nếp đôi khi làm Sunny nhớ đến Serpent King, vua rắn, có rất nhiều điểm tương đồng giữa các biến hình của họ. Nhưng cũng có những khác biệt tinh tế. Sunny chưa từng nhận thấy điều đó trước đây. Nhưng bây giờ khi cậu quan sát nếp kỹ hơn, cậu nhận ra rằng những chiếc vảy tuyệt đẹp của hình dạng Transcendent siêu việt của cậu ta thực ra được hình thành từ băng hà. Thực tế, cậu nghi ngờ rằng toàn bộ hình dạng Transcendent siêu việt của nếp không được làm từ thịt, mà từ các hình dạng khác nhau của nước đã bị thay đổi và được kiểm soát một cách tinh vi. Vì vậy, theo một nghĩa nào đó, con rắn biển tuyệt đẹp không phải là một con thú hung dữ thay vào đó. Nó là một cỗ máy tử thần thủy lực dưới hình dạng một con quái vật thủy sinh thần bí. Tuy nhiên, điều đó không làm cho nếp kém đáng sợ hơn. Ngay khi bộ hàm của cậu ta mở ra, lấp lánh với một hàng rào răng băng sắc như dao cạo, Sunny đánh giá rằng họ đã đủ sâu để sự xuất hiện của cậu không bị chú ý. Cậu cho phép mình trượt khỏi những chiếc vảy xanh ngọc của nếp và sau đó triệu hồi một dòng thác bóng tối từ xe đầu lantern, đèn lồng bóng tối. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một con rắn khổng lồ được rèn từ mã não và bóng tối gầm lên dưới khối lượng nước không yên rộng lớn, làm cho biển gợn sóng và sôi sục. Hình dạng u tối của cậu vượt xa cả nếp và Blatway về kích thước, tạo ra một cái bóng sâu đến nỗi nó cảm thấy tối hơn cả khoảng không không ánh sáng của vực thắm sâu. Thảm, và trong hình dạng đó khuấy động, khi Sunny xé toạc khối lượng nước trong Cell of the Onyx Serpent, vỏ xà mã não, sâu serpent, xà hồn, tách khỏi cậu và lao theo hướng khác, di chuyển với sự duyên dáng lạnh người trong bóng tối đỏ thẫm của Stormsea. Biển bão, rắn ở khắp mọi nơi. Sunny cảm thấy một chút vui vẻ độc ác khi cậu, Serpent, Nếp và Blatway mỗi người xé toạc một trong những xúc tu khổng lồ. Sự bạo lực đau khổ của tất cả đơn giản là vượt quá sự hiểu biết. Nước sôi sục, những dòng sông máu đen như dầu đổ vào sâu thẳm của nó. Những mảnh thịt vụn kỳ cục từ từ chìm vào bóng tối. Và những sóng xung kích hủy diệt lăn qua nước, gây ra những con sóng cao chót vót ở đâu đó rất xa phía trên. Chà, lẽ tự nhiên là bạo lực kinh hoàng. Rốt cuộc, có hai hậu duệ Transcendent, siêu việt, của Storm God, thần bão tố, và hai Supreme Titan, Titan tối thượng, đang tấn công nỗi kinh hoàng vô danh của đáy sâu. Thật khó để tưởng tượng một tai họa ở quy mô lớn hơn thế. Tuy nhiên, các xúc tu xoắn lại quá khổng lồ và cứng rắn để có thể bị xé toạc. Ngay cả Sunny, với kích thước phi thường của Cell, vỏ, của mình, cũng không thể cắn một cái thành hai còn xa mới được. Vì vậy, thay vào đó, cậu xé toạc mục tiêu của mình, xé nát nó và xé ra những mảng thịt khổng lồ. Khi máu đen làm vẩn đục nước xung quanh cậu, từ từ làm tan chảy rào cản không thể xuyên thủng của Jet Mantle. Áo choàng ngọc bích, cậu cảm thấy xúc tu yếu đi. Mục tiêu là gây ra đủ sát thương để làm nó sụp đổ dưới sức nặng của chính nó. Nếu đủ mô cơ bị xé rách và xé nát, nỗi kinh hoàng của đáy sâu sẽ không thể kiểm soát xúc tu nữa. Và do đó sẽ bị buộc phải kéo nó trở lại vực thẳm sâu thẳm. Tuy nhiên, vấn đề với điều đó là không dễ dàng để liên tục tấn công cùng một điểm trên xúc tu đang lắc lư, xoắn lại, và nếu họ không cẩn thận, họ sẽ bị bắt và nghiền nát bởi thứ mà họ đáng lẽ phải làm tổn thương. Tuy nhiên, Sunny, Serpent và các Sen of Night đang xoay sở tốt. Rốt cuộc, đây không phải là lần đầu tiên Night Garden, vườn đêm, bị nỗi kinh hoàng đặc biệt này tấn công. Họ đã chiến đấu với nó nhiều lần trước đây, và mỗi lần, họ đều xoay sở để đẩy lùi nó. Các binh sĩ trên con tàu sống thậm chí còn đặt cho cư dân đáy sâu đáng sợ một biệt danh, gọi nó là Old Tom. Sunny không chắc về khiếu đặt tên cá nhân cậu, cậu chắc chắn có thể nghĩ ra một cái gì đó vượt trội hơn nhiều, nhưng nó không thực sự quan trọng. Tên gọi của cư dân đáng sợ của đáy sâu là gì? Hôm nay, Sunny muốn đạt được một điều gì đó hơn là chỉ đơn giản đẩy lùi Âu Tom trở lại đáy sâu nơi nó đã đến. Khi mỗi trong bốn xúc tu bị xé nát rút lui vào sâu thẳm tối tăm, cậu gầm lên một tiếng thấp và sau đó theo chúng xuống vực thẳm. Nếp, Blatway và Serpent cũng vậy. Chẳng bao lâu, mọi ánh sáng biến mất khỏi không gian rộng lớn của nước lạnh xung quanh họ. Và họ thấy mình đang ở trong bóng tối hoàn toàn. Hết chương.